liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Ngươi như đào thái, liền là trời nắng. Lại là một bài Đường Kiện sáng tác bài hát mới. Lưu Vũ Yên biểu diễn mới tiến hành một nửa, nhưng theo không khí của hiện trường cũng có thể thấy được lần này Lưu Vũ Yên khẳng định lại sẽ không nghi ngờ chút nào lên cấp. Lạc Thiên Tuyết tại dưới đài đều đã sốc sách rồi. Tại sao Đường Kiện bài hát mới tùy tiện một bài đều dễ nghe như vậy? Cái tên này rốt cuộc tình huống gì? Coi như dù thế nào có tài, cũng không thể biến thái tới mức này đi. Cung lão sư ưu tú như vậy, âm nhạc tác giả đều không thể bảo đảm mỗi một ca khúc chất lượng. Nhưng Đường Kiện lại vừa vặn ngược lại. Cái tên này tùy tiện một ca khúc đều kinh diễm như vậy. Tùy tiện một ca khúc đều dễ nghe như vậy. Đường Triệu cái tước hiệu này cũng là có đạo lý. Cái tên này sáng tác ca khúc liền trước mắt mới chỉ quả thật không người có thể địch. Cũng khó trách hắn dám nhắc tới ra như thế quá đáng giá cả. Lúc này, Lưu Vũ Yên đột nhiên tiến hành một đoạn thuyết sướng. Tại giá rét thời điểm chúng ta khó tránh khỏi sẽ bàng hoàng. Yêu chung quy sẽ canh giữ ở một cái địa phương nào đó xây dựng lên tường rào. Tâm yêu cầu kiên cường hơn. Không nhượng bộ, không tuyệt vọng. Có lúc chờ đợi, từ từ thay thế thương cảm. Cần phải đi bỏ ra nhiều hơn một chút lẫn nhau thông cảm. Nghĩ cùng đi chờ đợi đạo kia ánh dạng đông. Đem trong mưa gió cái kia ngọn đèn ánh nến từ từ thắp sáng. Tương lai thời gian, có bờ vai của ta. Đoạn này thuyết sướng rất lưu loát, rất êm tai. Ca từ cũng rất đòi các khán giả thích. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại còn lại nói hát. Cái này thuyết sướng cảm giác rất có mùi vị a. Tốc độ không nhanh không chậm. Đọc rõ chữ rõ ràng. Tiết tấu nắm trong tay rất tốt. Cùng những thứ kia không biết niệm cái quỷ gì thuyết sướng ca sĩ so với quả thật là êm tai nhiều. Hơn, chờ cái này đồng thời tiết mục phát hình. Cái này đầu miên hoa đường miên hua tăng khẳng định lại phải phổ biến đại giang Nam Bắc rồi. Đường Kiện đúng là âm nhạc quỷ tai. Cái tên này mặc dù không thể nào được người ta yêu thích, nhưng hắn ca khúc lại để cho người chăm nghe không ngán. Chấm. Cái kia mấy cái âm nhạc giám khảo đều đã bị Lưu Vũ Yên biểu diễn miên hoa đường miên hua tăng cho say mê. Đây là một bài tình ca, là lưu hành âm nhạc ra đời sau liền sâu được mọi người yêu thích một loại phân loại. Vô luận là 10 năm trước, 30 năm trước, vẫn là 10 năm sau, 30 năm sau, loại hình này âm nhạc cũng sẽ không đào thái. Chính là bởi vì như vậy, cho nên cái này đầu ngọt đến liền độc thân chó đều lâm vào ảo tưởng ca khúc, để cho hiện trường tất cả mọi người đều vì đó say mê. Chỉ mong Lưu Vũ Yên lặp lại biểu diễn. Nhưng một ca khúc cũng chỉ có như thế mấy phút, còn không có nghe đã ghiền. Lưu Vũ Yên trận này biểu diễn liền hoàn mỹ như vậy kết thúc. Hiện trường trong khoảnh khắc vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô. Giống như cái này căn bản không phải tiết mục gì, mà là Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn một dạng. Loại tương phản mãnh liệt này, để cho những tuyển thủ khác cảm thấy đặc biệt khó chịu. Giống như các nàng bị Lưu Vũ Yên treo ngược lên tới mập đánh một trận tức giận cộng 130. Tức giận cộng 150. Trừ Lưu Vũ Yên bên ngoài 99 tên tuyển thủ, ít nhất có một nửa là bởi vì cái này vừa hiện trận mà cảm thấy khó chịu. Còn lại một nửa là bởi vì Lưu Vũ Yên mà cảm thấy khẩn trương, rất cảm thấy áp lực, có chút tâm cơ so với hơi nặng nữ tuyển thủ. Càng là đố kỵ tức giận phải nghĩ ở sau lưng gây chuyện. Chỉ mong nhìn thấy Lưu Vũ Yên ăn quả đắng. Đồng hành là oan gia. Những lời này đặt ở cái nào lĩnh vực đều là dùng thích hợp. Huống chi các nàng không chỉ là đồng hành, vẫn là đối thủ cạnh tranh. Đối với các nàng mà nói, thích hợp nhất chính là một câu nói này ngươi như đào thái. Liền là trời nắng, rất nhiều tuyển thủ đều là trên mặt cười híp mắt. Trong lòng con mẹ nó, đây là nhất chuyện không quá bình thường. Cho dù là Lạc Thiên Tuyết, cũng đồng dạng đố kỵ khó chịu. Chỉ bất quá nàng loại tâm tình này không có trở nên ác liệt. Không giống một ít tâm cơ tuyển thủ một dạng, suy nghĩ ở sau lưng làm sao làm Lưu Vũ Yên sự tình. Dĩ nhiên, đối với những tuyển thủ khác mà nói, một cái bản thân liền nắm giữ cao nhân khí ca sĩ. Cùng với các nàng những thứ này vô danh không khí tuyển thủ cùng nhau cạnh tranh. Bản thân này cũng rất không công bằng. Huống chi Lưu Vũ Yên mỗi một lần cũng còn biểu diễn Đường Kiện sáng tác bài hát mới. Hơn nữa mỗi một thủ đô còn dễ nghe như vậy. Sâu sâu đả động hiện trường người xem. Giám khảo, vốn là, Lạc Thiên Tuyết cùng Tiêu Nhã hai cái này đồng dạng nắm giữ không thấp nhân khí minh tinh tham gia. Tiết mục cũng đã làm cho các nàng cảm thấy không công bằng rồi. Ai biết Lưu Vũ Yên mới là nhất không công bình một cái. Bây giờ tiết mục này, quả thật là liền thành Lưu Vũ Yên cá nhân tú. Làm sao còn so với mà. Nguyên nhân chính là như thế. Lần này Lưu Vũ Yên dựa vào miên hoa đường miên hoa tăng lại một lần nữa cường thế lên cấp. Cơ hồ không có bất kỳ áp lực. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng số phiếu đều là áp đảo tính. Căn bản cũng không cho đối thủ một cái cơ hội khiêu chiến. Oán khí rất nặng a. Không đợi cái này đồng thời tiết mục chép xong. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên liền từ phía sau đài rời đi rồi. Đi ngang qua đồng thời. Đường Kiện có thể cảm giác được cá biệt tuyển thủ ánh mắt nhìn lấy Lưu Vũ Yên đều có cái gì rất. Không đúng. Ánh mắt của Lạc Thiên Tuyết dường như đang chửi chính mình. Mà cá biệt nữ tuyển thủ chính là dùng một loại không quá dễ dàng phát hiện ánh mắt căm tức nhìn Lưu Vũ Yên, lộ ra một vẻ miệt thị cùng với ác độc khí thế. Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói, cái gì oán khí rất nặng. Đường Kiện vừa đi vừa nói, nữ nhân giác quan thứ 6 không phải là rất mạnh sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cá biệt nữ tuyển thủ ánh mắt nhìn lấy ngươi tràn đầy oán khí sao? Lưu Vũ Yên ngạch một tiếng, cái này rất bình thường nha. Giống như 3 năm trước đây ta ghi danh tham gia tiết mục này thời điểm. Biết được có mấy cái rất nổi danh ca sĩ cũng tham gia sau. Trong lòng cũng sẽ có loại cảm thấy rất không công bình oán khí. Cho nên ta rất có thể hiểu được cá biệt căm ghét ta. Khó chịu ta tuyển thủ tâm tình. Đường Kiện gật đầu nói. Khoan hãy nói. Tiết mục này quả thật rất không công bằng. Liền giống với nông dân chơi đánh bài một dạng. Căn bản cũng không tại cùng chạy một đường. Lưu Vũ Yên nói lấy. Vậy là ngươi không phải là cũng cảm thấy ta rất quá đáng rất không biết xấu hổ. Không có. Đường Kiện trả lời. Bởi vì ta liền thích cái giọng này. Hắn dĩ nhiên yêu thích. Cũng không suy nghĩ một chút đây là tiết mục gì. Cái này nhưng là một cái chỉ có nữ tính mới tham ngộ thêm chương trình âm nhạc. Mà nữ nhân tức giận. Đây chính là giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt a. Lưu Vũ Yên tức giận cười nói. Ngươi làm sao lại hèn như vậy đây? Khiến cho ta đều cùng ngươi một dạng không biết xấu hổ. Chờ tiết mục phát hình. Đến lúc đó nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người xem nói xấu ta. Vậy ngươi sẽ để ý sao? Đường Kiện hỏi. Lưu Vũ Yên không hề nghĩ ngợi. Trả lời. Ta sẽ giả bộ ngu. Coi là không nhìn thấy. Quản bọn hắn đánh giá thế nào? Ngược lại ta liền là đơn thuần mà nghĩ đền bù một chút lúc trước không thể lên cấp tham gia âm. Thanh của tự nhiên nỗi tiếc nuối này. Thông minh. Đường Kiện sờ sờ đầu của Lưu Vũ Yên. Đây là tâm lý thành thục một loại biểu hiện. Làm tài tử. Trên căn bản đều phải học không nhìn bình xịt. Không nhìn người khác đánh giá. Nếu không một ngày nào đó sẽ bị khí ra bệnh tới. Giống như Đường Kiện loại này đem người khác khí ra bệnh mà tới minh tinh. Cõi đời này thật đúng là không có mấy cái. 3 ngày sau, thứ 6 muộn, âm thanh của tự nhiên thứ 5 quý đệ nhất kỳ cuối cùng bắt đầu phát hình rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.